Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2722. Chương 2722. Còn có một cái trận pháp. Theo Gia Cát Phi Vân gầm lên giận dữ, Mê Duyên đại lục bên này có thể đằng xuất thủ. Cơ hồ trong nháy mắt này tất cả đều hướng Thân Đồ Liệt Thiên giết đi qua. Điệu bộ này tuyệt đối là liều chết đánh cược một lần. Đương nhiên, lúc này chân chính có thể rảnh tay cũng không có mấy cái. Mặc dù bọn hắn đều tại toàn thịnh kỳ, mà Thiên Ma đại lục người lúc này đều so sánh mệt mỏi. Chiếm phương diện này tiện nghi, thật là nếu bàn về số lượng, hay là đối phương chiếm cứ rất đại tiện nghi, mà lại mỗi lần chiến tranh, Thân Đồ Liệt Thiên kỳ thật cũng không có đem tất cả lực lượng đều đầu nhập. Cho nên, bọn hắn cũng y nguyên còn có một nhóm người, thực lực ở vào toàn thịnh kỳ, bảo hộ cung chủ, đem Mê Xuyên đại lục người giết sạch cho ta. Bạch Vũ Lăng con mắt cũng hồng, nàng trước đó đã lo lắng một hồi lâu. Kết quả phát hiện là thật sự là Thân Đồ Liệt Thiên lọt vào ám sát. Mặc dù không có thành công, nhưng nhìn tình huống trước tất nhiên đã so sánh hung hiểm. Bất quá Bạch Vũ Lăng lúc này chính mình coi trọng đi cũng so sánh chật vật. Trước đó chính nàng một người độc chiến Hỏa Phượng Tiên Tử. Tại Hỏa Phượng Tiên Tử trong tay bị thất thế, cũng là thời gian vẫn còn tương đối ngắn. Bằng không, khả năng cũng không phải là ăn chút thiệt thòi đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu lộ ra càng thêm hỗn loạn. Bất quá trong lúc hỗn loạn, có người nào đó hai mắt tỏa sáng, ánh mắt đinh trên người Bạch Vũ Triết liền chuyển di không ra. Người này tự nhiên là Hoàng Phủ Diễm. Lúc trước hắn cũng đi nghỉ ngơi, nhưng là đụng phải loại chuyện này, hắn cũng phải chạy tới đầu tiên. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết cầm thanh hồng thương, ngay cả khế ước thú đều phóng xuất ra, thế mà đang đuổi giết Thân Đồ Liệt Thiên. Đây quả thật là dọa hắn nhảy một cái. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Thân Đồ Liệt Thiên bây giờ trạng thái kia là cực kém, mà lại Bạch Vũ Triết kia kỳ thật cũng chỉ là ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội đi lên đến một chút mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng Phủ Diễm chấp niệm trong lòng vẫn luôn không có buông xuống qua. Hắn đối thiên cấp công pháp y nguyên tràn ngập dục vọng. Đối Bạch Vũ Triết cừu hận vẫn là sâu như vậy. Chỉ cần có cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước đó tất cả chiến đấu, Bạch Vũ Triết đều ở tại Thông Thiên Tháp đại trận bên trong. Tại công phá Thông Thiên Tháp trước đó, vậy ai cũng không có cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội đến, Miêu Hộ Pháp khởi động dự bị trận pháp. Y nguyên còn bị Bạch Hổ Kiếm Thánh truy sát Thân Đồ Liệt Thiên lúc này đã thấy Miêu Thành không? Lập tức không chút do dự mở miệng ra lệnh. Miêu Thành không nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn nhìn hơi có chút do dự, nhưng là đang hành động nhưng không có nửa điểm chần chờ. Sở dĩ do dự là bởi vì khởi động dự bị gia trì trận pháp, đối với Thân Đồ Liệt Thiên đến nói tổn thương không nhỏ. Bởi vì hắn không có khôi phục lại, đương nhiên, cũng sẽ không là mãi mãi tổn thương. Chỉ bất quá cần thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục lại đi. Mà đối với chính hắn đến nói, cũng là một cái phi thường chật vật quá trình. Bất quá những này cũng không thể trở thành hắn lý do cự tuyệt. Miêu Thành không ngay lập tức đi vào kia đã bị hủy hành cung phụ cận. Nơi đó còn có một tòa phòng ốc, là chỗ ở của hắn. Khi hắn tiến vào bên trong sau đó, một cái trận pháp lập tức liền bị hắn khởi động. Bọn hắn trừ trận bàn khắc chế bên ngoài, thế mà ngay tại Miêu Thành không nơi ở, còn bố trí một cái. Điểm này là thật ai cũng không nghĩ tới. Loại trận pháp này, bọn hắn lại có hai cái. Bạch Vũ Triết ngay lập tức nhìn thấy, trên thân lập tức lông tơ đều nổ tung. Những người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là hắn hoàn toàn minh bạch. Lúc này Thân Đồ Liệt Thiên, nếu như bị trận pháp gia trì,